Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 260, một chiếc hòa. Quân phản kháng lịch sử phi thường cửu viễn. Hầu như nương theo liên bang mà sinh. Trung gian lại trải qua rất nhiều chuyện. Có lúc thậm chí có thể tổ chức lên lực lượng quân sự. Cùng liên bang công nhiên hò hét. Bị tiêu diệt lại cho tàn lại cháy. Lại bị tiêu diệt, lại cho tàn lại cháy. Một lần lại một lần lặp lại. Nhưng tinh thần nội hạch nhưng đều là giống nhau. Xem liên bang không hợp mắt. Nhưng này một đời liên bang chấp pháp quan tiền nhiệm sau. Nhằm vào quân phản kháng triển khai làm cỏ hành động. Quân phản kháng bị triệt để tiêu diệt. Toàn bộ liên bang nghênh đón một phen thắng lợi. Rất nhiều thành thị cũng bắt đầu chúc mừng. Minh tinh cử hành buổi biểu diễn. Cửa hàng tiến hành thời gian giảm giá. Thành thị đầu đường răng đèn kết hoa. Hầu như sở hữu thành thị đều đang ăn mừng trận thắng lợi này. Một ngày mới, Hán Bảo Châu, liên bang trưởng lão hội chấp pháp phòng khách, đến từ mỗi cái châu đại biểu lục tục đi vào phòng khách. Ở phòng nghỉ, đến từ trường thành châu đại biểu đường hai phi các hạ cùng các vì sao châu đại biểu. Chính đang chia sẻ xì gà. Đây thực sự là một hồi vĩ đại thắng lợi. Các vì sao châu đại biểu cảm khái nói. Quá vĩ đại. Đường hai phi các hạ gõ gõ xì gà. Một ít khói bụi rơi vào gỗ hồ đào trên khay trà. Hắn dùng giấy cân lau đi. Lại run lên xì gà. Lại có một ít khói bụi rơi vào mặt bàn. Lại dùng khăn giấy xoa xoa. Các vì sao châu đại biểu nhíu mày. Lau đến khi sạch sẽ à? Đường hai phi ngẩng đầu lên hỏi. Các vì sao châu đại biểu nói. Xì gà không tát. Khói bụi tổng sẽ xuất hiện. Sát không sạch sẽ. Đường hai phi cười gật gù. Hít sâu một hơi. Cảm thụ thuốc lá mang cho khoang miệng kích thích. Liên bang 1200 năm lịch sử bên trong. Đây là quân phản kháng lần thứ nhất bị triệt để tiêu diệt. Này tự nhiên là một việc lớn. Đáng giá vì đó cử hành một hồi hội nghị. Mỗi cái châu đại biểu tiến vào chấp pháp phòng khách. Ồ, đường hai phi mở to hai mắt. Mỗi cái châu ở trưởng lão hội đều có chính mình ghế. Bình thường loại này hội nghị có 12 vị trưởng lão chủ trì. Đời mới chấp pháp quan Ampang các hạ trẻ trung khỏe mạnh. Lần này hội nghị nhất định sẽ xuất hiện. Vấn đề là, bên trong góc có thêm một cái ghế. Lão chấp pháp quan cũng ngồi ở phía trên. Đường hai phi nhìn tân. Nhìn lại một chút lão. Không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Lão chấp pháp viên chức thể không được. Như vậy hội nghị đã rất lâu không tham gia. Ngày hôm nay, hắn làm sao xuất hiện? Tuổi trẻ mỹ lệ trợ lý nghiêng người sang. Hơi nghiêng người sang đến. Nhẹ giọng lại nói. Lão chấp pháp quan lần trước suýt chút nữa không xong rồi. Liền bởi vì uống một bát năm hoa thang. Ấy, đột nhiên có tinh thần. Hắn là số 99 trung thực fan. Vẫn ở mô phỏng theo số 99 chế thuốc. Thậm chí, bốn hoàn đan cũng bị hắn phục chế ra. Càng ăn càng tinh thần. Càng ăn thân thể càng tốt. Chấm ngoặc kép, sách, đường hai phi giật mình nói. Số 99 dược như thế linh mà. Quay đầu lại ta cũng thử một lần. Ngài thân thể xác thực cần bổ một chút. Thái hư, lần trước, chấm ngoặc kép, khạc khạc. Đường hai phi tằng hắng một cái. Nhếch miệng cười cợt. Sự tình trở nên thú vị lên. Bên trong đại sảnh vang lên thanh âm xì xào bàn tán. Tựa hồ cũng đang thảo luận chuyện này. Mọi người biểu cảm trên gương mặt ung dung. Đều cảm giác buồn cười. Cùng với lẫn nhau so sánh. Ampang sắc mặt nhưng càng ngày càng khó coi. Đời mới chấp pháp quan vẫn là lão chấp pháp quan lựa chọn. Ở rất lâu trước coi như làm người thừa kế bồi dưỡng. Đem kế hoạch của chính mình giao cho hắn. Do hắn tới thay thế chính mình hoàn thành. Như vậy một đời truyền một đời. Thế nhưng, lão chấp pháp quan sức sống rõ ràng khôi phục. Tinh thần đầu rất tốt. Mình có thể làm được sự. Hà tất giao cho người khác. Nhậm chức điển lễ đã hoàn thành. Nhưng còn có thật nhiều quyền lực không có giao tiếp. Đã tới ngồi lên vị trí. Làm sao cam lòng nhường ra đi. Nắm ở quyền lực trong tay. Như thế nào gặp giao cho người khác. Chấp pháp quan vị trí càng bất ổn. Mỗi cái châu quyền lực liền càng lớn. ngược lại cũng thế. Khặc khặc, lão chấp pháp quan ho nhẹ hai tiếng. Âm thanh dựa vào microphone truyền khắp toàn bộ phòng khách. Ampang còn rất trẻ, ta lo lắng hắn có một số việc nắm không được. Ta giúp hắn nắm nắm. Lão chấp pháp quan mặt mỉm cười. Nếp nhăn đều chồng lên nhau. Đại gia không cần để ý ta. Ta yêu tha thiết liên bang. Thâm yêu chúng ta sáng tạo văn minh. Có một phần lực liền ra một phần lực. Có một phần quang, liền phát một phần quang. Ai? Số khổ. Số khổ a, bên trong đại sảnh vang lên chỉnh tề tiếng vỗ tay. Ampang vỗ tay phồng lên đến tối ra sức. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt. Cảm tạ lão sư. Thực sự thật là làm cho người ta cảm động a, các ngươi tiếp tục. Không cần phải để ý đến ta. Ta đã về hưu. Ampang các hạ gật đầu hướng về lão chấp pháp quan hỏi thăm. Bắt đầu chủ trì hội nghị hôm nay. Nói cho mọi người một tin tức tốt. Theo chúng ta phá hủy quân phản kháng cái cuối cùng căn cứ. Quân phản kháng đã bị triệt để tiêu diệt. Đây là trước nay chưa từng có thắng lợi. Chúng ta đem nghênh đón thời gian dài hòa bình. Chúng ta hy vọng mỗi cái châu mỗi cái thành thị đều lấy ra cụ thể phương án. Chúc mừng trận này đến từ không dễ thắng lợi. Hán Bảo Châu biểu thị đồng ý. Phong Diệp Châu biểu thị đồng ý. Nát Diệp Châu biểu thị đồng ý. Trường Thành Châu đồng ý. Đường Hai Phi nghĩ. Thầm, không lại lớn như vậy điểm sự mà. Hội nghị mau mau kết thúc đi. Chính mình cũng trở về đi làm điểm dược. Số 99 dược thật sự có như vậy linh mà. Đường Hai Phi nội tâm tràn ngập chờ mong. Chờ một chút, ta ngắt lời nói một câu. Lão chấp pháp quan đột nhiên mở miệng. Dựa vào sự giúp đỡ của ta. Ampang chỉ huy cuộc chiến tranh này. Này tốt vô cùng, ta phi thường hài lòng. Ta nói xong, các ngươi tiếp tục, không cần phải để ý đến ta. Ta đã về hưu. Ha ha, tiếng bàn luận xôn xao lại một lần vang lên. Nhưng không có ai cười. Dù sao, mọi người đều được quá chuyên nghiệp huấn luyện. Mới cụ chấp pháp quan đấu pháp lập tức sẽ bắt đầu rồi. Cũng không biết ai đấu thắng ai. Lão chấp pháp quan rõ ràng không muốn ủy quyền mà. Người lớn tuổi đều là tham lam. Bởi vì biết mình không còn nhiều thời gian. Vì lẽ đó cái gì đều muốn tóm vào trong tay. Có thể người trẻ tuổi tổng là máu nóng. Hắn cũng không muốn trên đầu có cái cha. Này đều muốn cảm tạ số 99A. Số 99 dược thật sự như. Vậy Linh à, ta đã thử quá. Phi thường hữu hiệu. Có điều bốn hoàn đan có chút khó làm. Có người nói chỉ có mấy nhà chế dược công ty làm ra đến rồi. Nghe nói số 99 lại lập tức phải luyện đan, thực sự là làm người tràn ngập chờ mong. Yên lặng, yên lặng. Ampang dùng cây búa gõ bàn một cái. Mặt không biến sắc nói. Chúng ta tiếp tục thảo luận cái kế tiếp nghị án. Quân phản kháng tồn tại, cho liên bang tạo thành tổn thất to lớn. Ngày hôm nay, bọn họ rốt cục bị tiêu diệt. Đại gia cũng rốt cục có thể ngủ một giấc ngon. Đón lấy mấy chục năm hơn trăm năm trong thời gian. Sẽ không lại có thêm chiến tranh. Chúng ta đều sẽ hưởng thụ hòa bình. Mà vì đối phó quân phản kháng. Mỗi cái châu mỗi cái thành thị đều chống đỡ lấy khổng lồ quân đội. Trên thực tế, này là phi thường trầm trọng gánh nặng. Chúng ta hoàn toàn có thể đem số tiền kia dùng ở chữa bệnh. Cơ sở xây dựng cùng với khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh trên. Vì lẽ đó, ta nghĩ tiếp đó, chúng ta có thể thảo luận cắt giảm mỗi cái châu lực lượng quân sự. Thủ tiêu một ít quân đội, tiêu hủy một ít vũ khí. Mẹ nó, mới vừa rồi còn ung dung nói chuyện phiếm mọi người. Bỗng nhiên sợ hết hồn. Đại gia bừng tỉnh hiểu được. E sợ đây mới là ngày hôm nay hội nghị mục đích chủ yếu. Ta phản đối, đến từ Hán Bảo Châu đại biểu nói, chúng ta nhất định phải có đầy đủ vũ khí, bảo đảm an toàn sinh hoạt sinh sản, ứng phó có khả năng xuất hiện uy hiếp. Quân phản kháng đã bị tiêu diệt, chúng ta đã không có kẻ địch rồi, muốn vũ khí còn có ích lợi gì? Ampang mặt mỉm cười nói, đại gia cảm nhận được người trẻ tuổi này nụ cười sau lưng sát cơ. Vốn tưởng rằng làm cỏ hành động. Chỉ là hắn tân quan tiền nhiệm ba thanh hỏa một cây đuốc. Người trẻ tuổi mà, chung quy phải làm một làm sự tình. Hiện tại đại gia mới rõ ràng. hắn cái này lửa đốt đến không phải quân phản kháng, là đại gia súng trong tay chi cùng đạn dược. Đúng đấy, kẻ địch đều không còn, muốn thương còn có ích lợi gì? Thế nhưng, mọi người trong lòng đều hiểu, chính mình chân chính kẻ địch là ai? Cho tới quân phản kháng, bọn họ cái gì cũng không tính được. Phản đối, phản đối, phản đối. Mỗi cái châu đại biểu biểu đạt chính mình thái độ. Anh Hoa Châu biểu thị đồng ý. Đến từ Anh Hoa Châu đại biểu mỉm cười nói. Có điều, chúng ta sinh sống ở trên hải đảo, thường thường muốn đối mặt hải tặc quấy nhiễu. Thực sự quá phiền phức. Vì lẽ đó chúng ta nhất định phải nắm giữ một ít sức mạnh. Đây là vì bảo vệ, không phải là vì đối phó ai vậy? Anh Hoa Châu biểu đạt thái độ của bọn họ. Cắt giảm người khác, chúng ta không phản đối. Muốn đụng đến bọn ta, cửa cũng không có. Mọi người đều nhìn về phía Ampang. Có một số việc không phải ngươi muốn động liền có thể động. Liên bang từ khi xây dựng lên, chính là một cái đối lập phân tán tổ chức. Mỗi cái châu quyền lực rất lớn. Cũng không phải là không có chấp pháp quan nghĩ tới đem quyền lực thu hồi lại. Chỉ là bọn hắn không làm được. Trước đây người không làm được. Tuổi trẻ Ampang cũng không làm được. Ampang mặt không biến sắc, vẫn cứ mang theo mỉm cười. Ta biết đại gia đang lo lắng cái gì. Ta quá rõ. Đương nhiên, nhất định bảo vệ sức mạnh vẫn là cần. Chúng ta đều có thể lý giải. Nhưng đại gia lẽ nào đã quên Nai Bét? Trên mặt mọi người vẻ mặt biến đổi. Ampang tiếp tục nói. Hiện tại có thể nói cho mọi người. Nai Bét đã thăng cấp. Prometheus hệ thống cũng thăng cấp. Nó trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đã trang bị càng nhiều vũ khí. Ai lo lắng có vấn đề an toàn, có thể mang Nai Bét phái đi qua. Một chiếc không đủ. Hai chiếc. 10 chiếc. 100 giá. Có thể để cho Nai Bét bảo vệ các ngươi mà. Ampang nhìn về phía Anh Hoa Châu đại biểu. Ta cảm thấy đến mấy hải tặc hoàn toàn không thành vấn đề. Anh Hoa Châu đại biểu hoàn toàn biến sắc. Tất cả mọi người hoàn toàn biến sắc. Đây là bảo vệ à? Đây là trần chuồng uy hiếp mà. Đại gia quá giải Nai Bét. Hoặc là nói Prometheus hệ thống uy lực. Mấy chiếc Nai Bét xoay quanh trên không trung. Một viên viên đạn chính xác trong số mệnh. Này ai cũng chịu không được a. Quân phản kháng chính là bị Nai Bét tiêu diệt. Quân phản kháng chịu không được. Mình có thể gánh vác được à? Đại gia cuối cùng đã rõ ràng rồi Ampang các hạ bố trí đến này bàn đại kỳ. Trong tay bọn họ nắm siêu cường vũ khí. Đã xem thường với mỗi cái châu đồng nhất cái bàn ăn cơm. Muốn một lần nữa thanh tẩy. Hầu như ánh mắt của mọi người đều nhìn về trong góc lão chấp pháp quan. Hy vọng hắn đứng ra nói hai câu. Lão chấp pháp quan mặt mỉm cười. Nếp nhăn một tầng địa chồng lên nhau. Ta cảm giác chuyện này. Ampang nắm rất khá mà. Nếu như chúng ta đem số tiền kia tiết kiệm hạ xuống. Có thể làm bao nhiêu sự đi. Đây là các vị một bước nhỏ. Đây là văn minh nhân loại một bước dài. Mới cụ chấp pháp quan nhìn nhau nở nụ cười. Ánh mắt mơ hồ ở trong không khí va chạm. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.